Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Hội Phượng Hoàng hội nghị, tạm thời trước tiên ẩn giấu một quãng thời gian đi, tổng có cơ hội, Voldemort nhẹ giọng nói rằng, hắn nói liếc mắt một bên trên đất hôn mê nằm vật xuống Gia Tinh, cười nói, nơi này không phải có một cái lựa chọn tốt hơn sao? Chủ nhân, ý của ngài là, Tiểu Bát Ti tựa hồ bừng tỉnh, hiểu rõ ra, Gia Tinh, loại ma pháp này sinh vật, cho tới nay đều là phù thủy người hầu, ta đều còn sơ sẩy, phạm vào một cái sai lầm, quên những này thực lực không thấp các Gia Tinh. Voldemort khẽ cười nói, hiện tại, chúng ta muốn thay đổi sách lược, tất cả nghe theo phân phó của ngài, chủ nhân, Harry. Vết sẹo của ngươi bắt đầu đau đớn sao? Dumbledore ngóng nhìn Harry, hắn cảm giác mình sắc mặt đỏ lên, chỉ là bình thường đau đầu mà thôi, càng gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn bị hai vị giáo sư trực tiếp kéo tới phòng làm việc của hiệu trưởng đến. Hắn nghĩ nếu như Malfoy biết mình bởi vì đau đầu mà bị hiệu trưởng quan tâm, Malfoy không thông báo làm sao cười nhạo mình. Đặc biệt là ở hắn bởi vì nhiếp hồn quái đã cảm giác sâu sắc buồn phiền tình huống. Cảm ơn trời đất, nhiếp hồn quái bị phát mang đi. Harry vội vã giải thích, chỉ là có một chút đau mà thôi. Khẳng định là ta ngủ không được ngon giấc duyên cớ. Không lo lắng, Harry, ngươi không thể xem thường. Hạ Nhiên chậm rãi nói, chính ngươi cũng biết, ngươi này điều vết sẹo. Lai lịch cũng không nhỏ, ta nghĩ nó xuất hiện dị thường tình hình, hay là có thể nói rõ không ít vấn đề. Lupin cùng Harry đều nghĩ tới Voldemort. Harry trên trán chớp giật vết tích, chính là bởi vì Voldemort mà tồn tại. Dumbledore đối với này đúng là sớm có dự liệu, chỉ có điều như cũ vì là Hạ Nhiên nhạy cảm thấy khen ngợi. Hạ Nhiên nói không sai, Harry, ta cho rằng ngươi nên bắt đầu học tập đại não phong bế thuật. Dumbledore nói rằng, hắn muốn cho Harry như thường đóng đầu óc của chính mình. Có lựa chọn liên thông Voldemort, mà không phải hết thảy đều do Voldemort đến chủ động lựa chọn. Đại não phong bế thuật, chính là một loại quản khống đầu óc mình ma pháp, có thể để tránh cho người khác nhòm ngó trong đầu của chính mình ý nghĩ. Đặc biệt là đang đối mặt nhiếp thần lấy niệm đại sư thời điểm. Đại não phong bế thuật. Harry mở mịt, Lupin cau mày nói rằng, Dumbledore, hiện tại nhường Harry học tập đại não phong bế thuật, đúng hay không hơi sớm? Hắn mới năm thứ 3, mà này thường thường là năm 6, 7 lớp lớn học sinh, đều cảm giác phi thường thâm ảo khó hiểu ma pháp thần chú. Không dối gạt các ngươi nói, ta đại não phong bế thuật cũng rất bình thường. Hạ Nhiên đại não phong bế thuật đúng là vẫn được, trước đây xem như là nhập môn, gần nhất hơn 1 năm đến, theo ma chú học tri thức cùng với ma lực trình độ tăng trưởng. Đại não phong bế thuật trình độ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Không xưng được đại sư cấp trình độ, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Có điều hắn biết Hogwarts có một cái chân chính đại não phong bế thuật đại sư. Dumbledore khẳng định cũng biết. Vậy thì là ma dược khóa giáo sư Severus Snape. Hắn ở đại não phong bế thuật lên trình độ. Hiện nay ma pháp giới đều là đứng đầu nhất hàng ngũ. Nguyên thời không bên trong chính là Snape giáo dục Harry đại não phong bế thuật. Chỉ có điều kết quả không như ý muốn thôi. Dumbledore xoa xoa cái chán, cũng giác chính mình hay là nóng vội. Dù sao Harry mới năm thứ 3, xác thực còn nhỏ chút, chờ hắn năm lớp 5, nhanh thành niên, khả năng mới là học tập loại này cao thâm ma pháp thời gian. Được rồi, Harry, đại não phong bế thuật sự tình tạm thời trước tiên để một bên. Harry nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Từ Lupin giáo sư trong giọng nói, đã biết đại não phong bế thuật là thế nào một loại độ khó cao ma pháp. hắn lại không phải Hermione. Như vậy thiên tài, như vậy yêu quý học tập, yêu quý Quidditch còn tạm được. Nghĩ sắp đến trận đầu Quidditch thi đấu, Harry nội tâm lại phấn chấn rất nhiều. Này một cái năm học hắn nhất định phải trợ giúp Gryffindor thu được Quidditch thi đấu quán quân. Mấy người rời đi Dumbledore văn phòng. Harry trực tiếp về hướng về phòng nghỉ. Lupin cũng trở về phòng làm việc của hắn. Hạ Nhiên thì lại về văn phòng lấy Gryffindor bảo kiếm. Một lần nữa tới trao trả cho Dumbledore. Hắn đã hấp thu bảo kiếm ở trong chứa nguyên lực điểm số, mà đã qua đi tới tốt hơn một chút trời, là nên đem bảo kiếm trả lại. Còn cho Dumbledore, vật quy nguyên chủ, Hạ Nhiên cười nói, dù sao ta là Hufflepuff tốt nghiệp, cầm Gryffindor bảo kiếm, luôn cảm giác rất vi cùng. Dumbledore tiện tay treo được rồi bảo kiếm, mỉm cười nói, chúng ta đều là Hogwarts một thành viên không được sao? Hạ Nhiên sán lạn mỉm cười. Dumbledore không phát hiện Gryffindor bảo kiếm tiểu tổn thương là tốt rồi. Hắn hấp thu nguyên lực điểm số, tuy đối với nguyên ma pháp vật phẩm sẽ không tạo thành khá là rõ ràng tổn thương, nhưng ảnh hưởng xác thực tồn tại, chỉ có điều tương đối yếu ớt thôi. Không tinh tế nghiêm túc quan sát, nhưng cũng khó có thể phát hiện, lại không nói phát đối với Dumbledore dội nước bẩn. Mà pháp giới các loại nghị luận sôi nổi âm thanh, có mấy người biểu thị tin tưởng Dumbledore, có mấy người thì lại càng muốn tin tưởng bộ phép thuật. Dù sao đó là chính thức cơ cấu, Dumbledore nói hắn mỗi thiên đô muốn thu đến một đống lớn kháng nghị thư tín, là ma pháp giới bên trong rất nhiều phù thủy gửi đến, hoặc kiên định chống đỡ hắn, hoặc khuyến cáo Dumbledore già sau đó không muốn bại hoại thanh danh của chính mình. Loại này hiển nhiên chính là đợi tin bộ phép thuật ngôn luận người. Bọn họ làm sao có thể tin tưởng nhật báo tiên tri, mặt trên nói xấu, cái kia hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Weasley phu nhân tức giận nói rằng, nàng mang tính lựa chọn quên chính mình trước đây trời thiên đô muốn lật xem nhật báo tiên tri, coi là ở nhà thân mật tốt đồng bọn hành vi. Hạ Nhiên cười nói, ngoặc kép, nhật báo tiên tri, mà, bộ phép thuật lão đại hạ lệnh, bọn họ có thể làm sao? Lại nói, bố trí Dumbledore, khả năng là bọn họ cảm giác phi thường hài lòng hưng phấn một chuyện. Bọn họ đây là ở Black lão trong nhà, chuẩn bị nghênh tiếp hội Phượng Hoàng lại một lần nữa, tới nay lần thứ nhất hội nghị. Hiện tại không ít hội Phượng Hoàng thành viên đã đến. Remus Lupin, Rubeus Hagrid, Minerva McGonagall, bốn người bọn họ là đồng thời tới được. Còn có Weasley vợ chồng, Mandangus Fletcher, Dorin Thái Thái, Alastair Moody, cùng với Kingsley, Tong này hai tên thần sáng. Đương nhiên, làm Black nhà cũ chủ nhân, Sirius khẳng định ở đây. Hắn đang cùng Weasley phu nhân đồng thời bận bịu trước bận bịu sau, từ trong phòng bếp bưng mấy thứ món ăn điểm ra đến. Weasley phu nhân tay nghề vẫn là trước sau như một bổng. Hạ Nhiên ăn một cái bánh ngọt tán dương. Hừ, Moody hừ lạnh một tiếng. Hắn một đầu xám, bụi, mái tóc dài màu trắng. Trên mặt càng tựa hồ mỗi một tấc da rẻ đều nhận được thương. Mũi nền nhô lên địa phương cũng không thấy. Con mắt của hắn càng là làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Mút đi một con mắt rất nhỏ, đen gì, sáng lấp lánh, tràn ngập thần quang. Con mắt còn lại nhưng rất lớn, tròn tròn như một viên tiền xu. Hơn nữa là một loại rõ ràng sáng màu xanh lam. Này con làm nháy mắt một cái không nháy mắt địa chấn cái không dừng, trên dưới phải trái vòng tới vòng lui, hoàn toàn cùng con kia bình thường con mắt không liên hệ. Hắn ngồi ở trên ghế thời điểm đều nắm chặt trong tay gậy, một khắc đều không muốn thả lỏng. Thả lỏng, Alastair, sớm hưởng dụng một trận phong phú bữa ăn ngon, lấp đầy cái bụng, đối với hội nghị ta nghĩ sẽ có xúc tiến tác dụng. Lupin uống một hớp bia bơ, nhẹ giọng nói rằng, đúng đấy, bằng không mở hội đến một nửa đói bụng. Tong nhảy nhót nói, chợt thấy đến mút đi cái kia một con chuyển tới được giả mắt. Nhất thời ngượng ngùng cười, yên lặng mà ăn đồ vật. Một bên Weasley tiên sinh thì lại cùng Hạ Nhiên, Kingsley nói chuyện, Bill, Charlie vốn cũng muốn tham gia trận này hội nghị. Lần trước bọn họ tuổi quá nhỏ liền không cách nào gia nhập hội Phượng Hoàng. Chỉ có điều Bill ở Ai Cập Green God ngân hàng công tác. Charlie cũng ở nước ngoài nuôi rồng, trong ngắn hạn khẳng định là không cách nào trở về. Hơn nữa Dumbledore cho rằng bọn họ ở nước ngoài lưu ý khắp nơi tin tức, cũng sẽ đối với hội Phượng Hoàng có không nhỏ trợ giúp. Bill là Weasley nhà con lớn nhất, Charlie nhưng là con thứ hai. Này ngược lại cũng đúng là rất nhiều hắc ám sinh vật, hắc vu sư, có thể đều là khắp thế giới chạy loạn. Hạ Nhiên cười nói, như Charlie có thể thuần phục một cái cự long, nhường chúng ta cưỡi cự long cùng thực tử đồ tác chiến, vậy coi như lại uy phong có điều. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.